Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 65, sự uy hiếp của Thẩm Minh Thành. Tôi thu dọn bộ đồ pha trà lại, điện thoại vang lên, liếc nhìn màn hình thông báo, tôi đột nhiên căng thẳng lên, không nói thêm nhiều lời. Với gì chịu nữa, tôi trực tiếp quay về phòng ngủ. Anh muốn gì? Quay về tới phòng ngủ, tôi trực tiếp nhận điện thoại, cầm điện thoại mà cơ thể vẫn còn run rẩy. Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười nhẹ nhàng nhã. Xuân, hình em căng thẳng gì chứ? Anh, trai không có việc thì không thể tìm em gái sao? Tôi rất ghét điệu cười u ám này của Thẩm Minh Thành, cắn chặt môi, mờ lời nói. Thẩm Minh Thành, chúng ta đã không còn là những đứa trẻ của 5 năm trước nữa rồi, bây giờ chúng ta đều có cuộc sống của riêng mình, em cầu xin anh buông tha cho em đi. Địa ngục mà anh ta tạo ra, tôi không muốn bị rơi vào đó lần hai. Xuân Hinh, chúng ta là anh em ruột, anh làm sao nỡ để em rời xa anh chứ? Không có em, những ngày tháng chỉ còn mình anh sao được coi là cuộc sống nữa? Anh cần có em. Rõ ràng là những lời nói có thể khiến lòng người ấm áp, nhưng từ trong miệng anh ta phát ra lại mang theo một luồng khí lạnh lẽo u ám. Trong lòng tôi có chút bất an không yên, nắm chặt lấy điện thoại, giọng khàn khàn nói, Thẩm Minh Thành, rốt cuộc anh muốn gì? Giống như ma quỷ, sự tồn tại của anh ta chỉ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Thẩm Minh Thành, cạn gì rồi vậy trời ơi? Chính là kiểu người như vậy. Im, anh ta phát ra một từ với giọng điệu âm u, sau đó liền ngắt điện thoại luôn. Tâm trạng của tôi còn chưa bình tĩnh lại, liền nhận được một tin nhắn anh ta gửi tới, số 221 đường Nghĩa Hưng, 4 giờ, Xuân Hinh, nhớ đến đúng giờ. Vài chữ lưu loát, tôi nắm chặt lấy điện thoại, cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại. Con người không thể hai lần phạm cùng một lỗi lầm. Nếu tôi đã không trốn được Thẩm Minh Thành, vậy thì không bằng tìm ra biện pháp để anh ta chủ động rời xa mình một chút. Tít, đột nhiên điện thoại rung lên, là Phó Thắng Nam gọi điện tới. Tôi nghe máy, giọng điệu anh ấy trong trẻo nhưng lạnh lùng nhàn nhạt nói, chuẩn bị đi, muộn một chút cùng tôi tới tham gia một cuộc gặp mặt. Chuyện của Thẩm Minh Thành đã làm cho đầu óc tôi có chút choáng váng. Im lặng một chút, tôi nói, rất quan trọng sao? Hôm nay em có chút khó chịu, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Đầu bên kia của điện thoại im lặng một chút, trầm giọng hỏi, có nghiêm trọng không? Tôi lắc đầu, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là không quá muốn ra ngoài. Dừng lại một chút, tôi thăm dò mở lời hỏi, cuộc gặp mặt rất quan trọng sao? Không có gì, em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Giọng nói anh trầm thấp, gần như là không có bất kỳ cảm xúc nào. Cúp lại cuộc điện thoại của Phó Thắng Nam, tôi ôm lấy điện thoại gửi qua cho Vũ Linh một tin nhắn, sau đó liền chuẩn bị một chút lái xe trực tiếp đến địa chỉ mà Thẩm Minh Thành gửi cho tôi. Ánh mặt trời nóng rát trên đường người qua kẻ lại, địa chỉ mà Thẩm Minh Thành gửi cho tôi là một tiệm may lễ phục cao cấp. Tôi không vào ngay, tìm điện thoại từ trong túi ra gọi điện thoại cho Thẩm Minh Thành, nhưng điện thoại không kết nối được. Sau đó liền có một cô gái mặc một bộ sườn xám màu xanh từ trong tiệm bước ra, vẻ mặt tươi cười nhìn tôi nói, cô có phải là Thẩm Xuân Hinh? Cô Thẩm không ạ. Tôi gật đầu. Cô ấy cười nói, cô Thẩm mời cô vào bên trong, ngài Thẩm đã căn dặn chúng tôi rồi, cô không cần lo lắng, tiếp sau đây tất cả đều giao lại cho chúng tôi. Theo chân cô ấy lên tầng 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dành cho khách quý, cô ấy căn dặn vài người, sau đó liền mang tôi đi chọn lễ phục. Tôi cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết mấy cô ấy muốn làm gì, nhưng Thẩm Minh Thành muốn làm gì? Điện thoại trong tay tôi đã bị thu lại, mang gì rồi? Sau đó tôi thì bị ấn xuống trước bàn trang điểm. Cô gái mặc sườn xám màu xanh nhìn tôi nói, cô Thẩm không phải lo lắng, ngài Thẩm đã căn dặn kỹ càng rồi, cô chỉ cần nhẫn nại phối hợp với chúng tôi là được rồi. Khoảng tầm 10 phút gì đó đã xong rồi. Nhìn bản thân mình bị biến trở nên đoan trang, có khí chất trong gương, trong lòng không vui. Thẩm Minh Thành vẫn chưa thấy xuất hiện, chỉ sắp xếp cho tôi một chiếc xe Bentley màu đen đợi TH bên ngoài. Nhìn qua tài xế còn rất trẻ, tôi cũng không muốn lên xe, chỉ khoanh tay lại nhìn chàng trai, hỏi, địa chỉ ở đâu? Tôi lái xe có thể tự mình tới đó. Cô Thẩm không tin tưởng tôi sao? Chàng trai mở lời, trên mặt mang một chút ý cười. Tôi gật đầu, đúng vậy, có lẽ là không ngờ tới tôi sẽ trả lời trực tiếp như vậy. Chàng trai hơi ngây người ra, cười nói, cô Thẩm không cần lo lắng, tổng giám đốc Thẩm chỉ muốn mang cô tới tham gia một buổi họp mặt, muốn để mọi người làm quen với cô một chút. chốt thôi, cậu có thể trực tiếp nói với tôi địa chỉ, Thẩm Minh Thành, muốn làm ra chuyện quái quỷ gì. Đây, trong lòng tôi không chắc, chắn, nên không thể không để phòng, chàng trai đang ngồi trên xe, đã xuống xe rồi, mở cửa xe cho tôi. Vẻ mặt lịch sự cười nói, cô Thẩm, đừng làm khó tôi nữa, tổng giám, đốc Thẩm biết cô cũng gọi cho cô, Vũ Linh, nên ngài ấy cũng phái người đi đón rồi, tổng giám đốc, Thẩm đã để tâm như vậy, có lẽ cô, Thẩm cũng không thể gạt bỏ phần tình cảm này của tổng giám đốc, Thẩm chứ, uy hiếp, lấy Vũ Linh để uy hiếp tôi. Sao, một lúc lâu sau, tôi mỉm cười, tào nhã bước lên xe, Thẩm Minh Thành cũng thật sự đủ hiểu rõ tôi. Chiếc xe đi về hướng khách sạn nghỉ dưỡng khu vực phía nam, hơn một giờ đồng hồ ngồi trên xe, ban đầu tôi còn không biết chiếc xe này chuẩn bị đi đâu, nhưng nhìn thấy chiếc xe tiến vào sân gôn ngoại ô phía nam tôi, liền biết đây là đâu, thành phố Giang Ninh nổi tiếng là cố đô thứ 3, song song với sự phát triển của thời đại cũng bảo lưu được một thành phố với những nét đẹp văn hóa vốn có, mặc dù không phải trung tâm chính trị và quân sự, nhưng mà nhân tài trăm năm mới xuất hiện cũng không hề ít như vậy, trong thành có rất nhiều người lớn tuổi, quyền cao chức trọng thích mua một mảnh đất TH đây tìm một nơi an nghỉ sau khi mất, vậy nên mảnh đất ngàn vàng phía nam thành phố Giang Ninh này liền trở thành nơi tụ họp của không ít kẻ có quyền có tiền. Chúng ta luôn rêu rao cuộc sống công bằng, thật ra nếu không đối với những người dân bình thường mà nói, vùng đất ngoại thành phía nam thành phố Giang Ninh này chính là nơi xa xỉ, mà cho dù bọn họ có nỗ lực mấy lần trăm năm cũng không thể bước vào nửa bước, nhưng cho dù là vậy vẫn không ít người tốn nhiều tâm tư để bước vào nơi đây, cho rằng nơi đây chỉ cần bạn không phải là kẻ ngốc, bất kỳ một người nào mà bạn gặp đều có thể trở thành quý nhân trên đường đời của bạn. Chiếc xe đi vào sân gôn liền dừng lại ngay, có người đỡ tôi xuống xe, ra hiệu tôi lên một chiếc xe Bentley màu đen chuyên dùng. Sau khi lên xe tôi mới nhìn thấy Thẩm Minh Thành đang ngồi ngay ngắn trong xe. Người đàn ông này có khí chất xuất sắc, nét mặt nhã nhặn, đôi mắt hồ ly sáng như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sao nhìn về phía tôi. Thẩm, Xuân Hinh, lâu rồi không gặp. Xuất phát từ việc không thể thích ứng, tôi nhấc làn váy định xuống xe, nhưng mà không kịp nữa, anh ta ngăn tôi lại, ấn tôi ngồi xuống ghế, giọng nói khàn khàn, ngoan ngoãn đi, lần gặp mặt đầu tiên, anh hy vọng chúng ta có thể lãng mạn một chút. Một lần nữa, lời nói dễ nghe phát ra từ miệng anh ta lại mang đầy mùi máu tanh. Tôi cố gắng đè nén lại nỗi sợ của bản thân, nói, anh làm gì Vũ Linh rồi? Anh ta nâng tay lên, tỉ mỉ nhìn tôi, tùy ý nói, cô ấy vẫn rất khỏe. Nâng cằm tôi lên, anh ta trách móc, bất lực nói, Hình, em gầy đi rồi, như trước thật sự rất đẹp. Tôi cụp mắt xuống, không muốn nói chuyện cùng anh ta. Nhà họ Lâm TH thành phố Giang Ninh là gia đình danh tiếng cường thịnh lâu đời, cũng có không ít người là quân nhân, chính trị gia, trên thương trường cũng coi là số một. Lát nữa em chỉ cần đi theo anh là được rồi, anh ta mở lời, giọng nói mang một chút thận trọng. Tôi nhíu mày, 5 năm không gặp, rốt cuộc 5 năm vừa rồi anh ta đã làm gì? Tại sao từ một hacker lại trở nên có thể qua lại với những người có máu mặt trong giới thương mại chính trị? Cách chương